Parita Parikama, bố cáo kinh hộ trì. Câu phân tích từ ngữ Pali, câu thứ 7, thứ 8, thứ 9. Thì trước hết chúng ta nghe cái lời tụng của Ngài Thiền Sư Tamani Cho. Sasana Sajya Logasa Hoti Bhavadu Sabada Sasanam Bija Logancha Tiwarakantu Sabada Sade Hontu Sukhi Sabi Pariwarehi Adano Aniga Sumana Hontu Sahasabihi nyati bi Raja doa chora doa Manusa doa amanusa doa Agi doa udaga doa Pisaja doa kanduka doa Kandaka doa nakada doa Janabada roga doa, asadama doa, asanditi doa, asaburisa doa, jianda hati asa miga kona kogura ahi wechika manisaba tibi Yeka rekasadihi nana baya doa nana roga doa nana ubadawa doa Câu thứ 7. Sasana sa cha lokasa uddi bhavantu sabada sasnam pi cha lokan cha Devarakhantu Sabada. Xin các bậc hiền trí, vị chúa của ngôi chư thiên đó, xin hãy luôn luôn phát triển sự hưng thịnh của giáo pháp và thế gian. Xin các chư thiên luôn hộ trì cả giáo pháp, Sasana và thế giới này. Sasanasa cha lokasa, Sasana tức là giáo pháp. Loka là thế gian, chuyển sang sở thuộc cách thì là Sasanasa và Lokasa, có cha đấy là và. Sasanasa cha Lokasa, Vudi, Vudi tức là sự hưng thịnh, sự thịnh vượng, sự tăng trưởng. Bhavantu là hãy trở thành, mệnh lệnh cách, ngôi thứ ba số đơn là hãy trở thành. Sabada tức là luôn luôn mọi lúc, hàng ngày. Xin các bậc hiền trí, vị chúa của các chư thiên hãy luôn phát triển sự hưng thịnh của giáo pháp và thế gian. Thì ở đây có Sasana Sa Cha Lokasa tức là của giáo pháp và của thế gian. Theo sở thuộc cách, Udi tức là sự hưng thịnh của giáo pháp cũng như sự hưng thịnh của Lokasa tức là của thế gian. Và Vavantu hãy trở thành. Sabada là luôn luôn, luôn luôn. Saba là tất cả, đa là thường xuyên, vào mọi lúc. Sabada là vào mọi lúc, luôn luôn, hàng ngày. Sasanam pi cha lokan cha devarakhantu sabada. Xin các chư thiên luôn hộ trì cả giáo pháp và thế giới này. Sasanam pi tức là Sasanam cộng api tức là cũng như giáo pháp, pị tức là api đó, tức là ngay cả hay là chỉ có. Sasanam là giáo pháp, đối cách là Sasanam pị. Sasanam pị là ngay cả hay là chỉ có cái giáo pháp này. Chạ lô can chạ tức là lô cam cộng chạ tức là và thế gian, giáo pháp và thế gian này. Dewa là xin các vị chư thiên. Rakhantu là xin hãy hộ trì. Sabada là luôn luôn, mọi lúc mọi nơi. Tức là cả hai câu là Sasanasa cha lokasa tức là của thế gian và của giáo pháp và của thế gian. Sasanasa là của giáo pháp, lokasa là của thế gian. Udi là sự hưng thịnh của giáo pháp và thế gian. Bhavantu Sabada tức là xin hãy luôn phát triển, luôn luôn phát triển. Sasanam pi cha lokan cha, tức là kể cả giáo pháp Sasanam pi và lokan cha của thế gian. Dewa xin các vị chư thiên, tức là Dewa Arahantu, tức là xin hãy ổ trì Sabada, tức là luôn luôn. Câu thứ 8 tiếp theo. Sadim hontu sukhi sabe pariwarehi atano aniga sumana hontu saba sabehi nyati bi. Cầu mong tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Xin cho những người tùy tùng cùng tất cả thân bằng quyến thuộc của con không có những điều rủi ro và tâm tư được thoải mái. Sadim hontu sukhi sabe. Sabe là tất cả, sukhi là hạnh phúc, có những hạnh phúc. Hontu là hãy mong cho sadim là cùng với hontu sukhi sabe, cầu mong tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc. Sadim là cùng với, sabe là tất cả, cùng với tất cả. Hontu sukhi tức là hôn tu, tức là mong cho, hãy cho họ là sau khi là có những hạnh phúc. Pariwarehi atano aniga sumana hontu saha sabehi natibi. Xin cho những người giúp đỡ cùng tất cả thân bằng quyến thuộc của con không có những điều rủi ro và tâm tư được thoải mái. Pariwarehi tức là pariwa chuyển sang sử dụng cách là pariwarehi, số nhiều, sử dụng cách là những người tùy tùng, những người giúp đỡ, những người hầu hạ, những người tùy tùng, những người giúp đỡ hay những người hầu hạ thì gọi là pariwara. Vara là sử dụng cách thì là pariwarehi, bởi những người tùy tùng, những người giúp đỡ, những người hầu hạ. Atano là của chính mình, cũng là sở thuộc cách. Sở thuộc cách Atano, từ từ Atano là của chính mình. Aniga tức là thoát khỏi những đau khổ rắc rối. Aniga tức là thoát khỏi những đau khổ rắc rối. Sumana, sụ cộng mana tức là tâm tư hoan hỷ vui vẻ. Nhạ tị bì là cùng các thân quyến bà con. Đây là sử dụng cách, nhạ ti thế, chuyển sang sử dụng cách là nhạ ti bì. Nhạ ti bì. Nhạ ti bì ở đây đi với cái pariwarehi, tức là người tùy tùng này, cũng là thuộc sử dụng cách những người tùy tùng, và nhạ ti bì là những người bà con thân quyến, thì xin cho những người đó không có điều rủi ro, không có điều rủi ro, không có điều rủi ro. Aniga rồi thì tâm tư được thoải mái, từ sumana hôn tu. Thì đó là cái câu pariwarehi, tức là những bởi những người tùy tùng giúp đỡ hầu hạ. Rồi thì atano là chính từ bản thân mình. Rồi thì nyatibi là những người bà con quyến thuộc, tất cả đều mong được aniga tức là không còn đau khổ, sumana tức là không còn được tâm tư hoan hỷ, hontu là mong cho. Câu thứ 9. Arakham và Aratusin, chư thiên hãy nắm giữ sự bảo vệ. Arakham là sự bảo vệ. Gahantu là hãy để cho họ nắm giữ, siết chặt. Nắm giữ, siết chặt là cái gì? Nắm giữ, siết chặt là làm cho những cái người này là khỏi bị những cái vị vua. Vị vua. Rajatowa. Hoa là hoặc. Rajatowa hoặc là các vị vua. Choratowa là hoặc kẻ trộm. Manusatowa khỏi con người. Amanusatowa tức là khỏi những phi nhân. Manusa là con người. Xuất xứ cách là khỏi những con người nên là Manusato. Còn wa nữa là hoặc. Amanusato tức là Amanusa. A là không phải. Manusa là người, không phải người, tức là phi nhân đấy. Rồi thì Agitowa là khỏi những ngọn lửa. Agi là ngọn lửa. Xuất xứ cách, để ở đây tất cả những danh từ này đều là xuất xứ cách cả. hoặc là số nhiều, cho nên là đều là những cái chuyển thành agi, chuyển thành agito, agito wa, udakato wa. Udaka là nước, udakato wa hoặc từ nước, khỏi từ nước, tức là cũng là xuất xứ cách, số nhiều. Udaka là nước, udakato wa hoặc khỏi từ nước. Pisachato wa là khỏi khỏi từ các ma quỷ. Pisacha ma quỷ, xuất xứ cách là pisacho, pichato, pichato wa. Kanukato wa hoặc từ kanukato, kanukato tức là kanuka, tức là khỏi những gậy gộc. Kanuka chuyển sang xuất xứ cách là khỏi gậy gộc, khỏi từ những gai góc là kantaka, là gai góc thì là kantakatowa, kantakatowa. Tiếp theo là khỏi các cái đó, khỏi cái chòm sao là nakatatowa, nakata ở những chòm sao, nakatatowa là khỏi các cái khoảng chòm sao. Janapa Darogatowa và khỏi các bệnh dịch ở các làng xóm, thì có Janapada là làng xóm, Roga là bệnh dịch, tức là bệnh dịch từ các là làng xóm, tức là Janapada Rogatowa. Rồi thì khỏi các cái lời dạy sai trái, tức là Asat Dhammatowa. A cộng với sát cộng Dhamma, sát cộng Dhamma là diệu pháp, à, sát Dhamma tức là từ những lời phi pháp, dạy phi pháp, những pháp sai, những phi pháp, những lời dạy sai, à, Samdhammatowa. Rồi thì tiếp tục là khỏi những cái tà kiến, tức là à, Asandhithowa, tức là ạ à, cộng với Sam cộng Dithi. Sam, đi, Sam là chính chính chân chánh, Dithi là cái thấy cái biết cái kiến, tức là chánh kiến. Sam đi thi là chánh kiến, nhưng ạ à, Sam đi thi là ngược lại, là không phải chánh kiến, tức là những tà kiến. Thì, chuyển sang xuất xứ cách là ạ san đi thi tô wa, hoặc khỏi từ những tà kiến. Rồi thì tiếp tục là khỏi những kẻ bất hảo phi phi chân nhân, tức là ạ sam purisa tô wa, ạ sa purisa tô wa. Thì có ạ cộng với sap cộng với purisa, purisa là người, sap sa tức là chân chánh, là người sa, sa purisa là những người thiện thiện thiện đức chân chánh, a sa purisa tức là những người bất hảo phi chân chánh, là tức là phi chân nhân. Rồi thì từ khỏi những voi dữ, tức là chanda ha thị, chanda ha thị là voi dữ, chandi a thị. Rồi thì ở trong đó thì có Chanda là hung dữ, Ha Ha Thị, Ha Thi là con voi, Chanda Ha Thị là con voi dữ, Asa là cái con ngựa, danh từ nam, Miga là danh từ nam là con nai, Gona là danh từ nam là con bồ đực, Kukura là con chó, Ahi là rắn rết, Vichika là con bò cạp, Manisapa là con rắn nước, Manisapa là con rắn nước, Dipi là con hổ, Dipi là con hổ, Acha là con gấu, Acha là con gấu, Taracha là con ninh cẩu, Taracha là con ninh cẩu, Sukara là con heo, Sukara là con heo, Mahimsa là con trâu, Mahimsa là con trâu, Yakha là con dạ xoa, Yakha là dạ xoa, Rakhasa là hữu tinh, Rakhasa là hữu tinh. À, đấy là à, thoát khỏi những cái có con voi dữ là Chanda Ha Thị, thoát khỏi con ngựa Asa, thoát khỏi con nai là Miga, con bò đực là Gona, con chó là Kukura, rắn rết là Ahi, bò cạp là Manisapa, con hổ là Dipi, Acha là con gấu, Taracha là con linh cẩu, Sukara là con heo, Mahimsa là con trâu, Yakha là dạ xoa, Rakhasa là hữu tinh. Và sau đó là thoát khỏi các cái nỗi sợ hãi hoặc các mối niềm khác, hay các bệnh tật, hay sự kém may mắn, tức là Nanabayatoa, khỏi những mối sợ hãi khác. Nana là khác, baya là những nỗi sợ hãi, bayato là xuất xứ cách, nanabayatoa là những cái tức khỏi những cái mối sợ hãi khác. Rồi thì nanarogatoa, nana tức là khỏi từ các bệnh tật khác, nana là khác, roga là bệnh tật, xuất xứ cách là nanarogato wa là hoặc. Nana upadavato wa, nana cũng là khác, upadava tức là điều xui xẻo, điều kém may mắn, tức là thoát khỏi những cái sự khỏi những cái sự kém may mắn khác nhau. Araham Gahantu tức là xin các chư thiên, các vị chư thiên hãy nắm lấy cái sự bảo vệ. Araham là sự bảo vệ. Gahantu là hãy nắm giữ siết chặt, tức là hãy siết chặt, hãy nắm giữ cái sự Gahantu của tất cả mọi người thoát khỏi những cái kẻ xấu như là nhà vua Rajatowa, hoặc là khỏi những kẻ trộm Choratowa, hoặc là có từ con người tức là những cái Manusatowa, hoặc từ những cái phi nhân tức là Amanusatowa, rồi khỏi những cái lửa Agitowa, khỏi nước nguy hiểm từ nước là Udakatowa, hoặc là từ các ma quỷ là Pisachatowa, hoặc là khỏi từ những cái gậy gộc Kanukatowa, khỏi những cái gai góc là Kantakatowa, rồi khỏi những cái chòm sao xấu là Nakatowa, Nakhatatowa, khỏi những cái bệnh dịch ở xóm làng là Janapada Rogatowa, hoặc là khỏi những lời dạy sai trái Asadamatowa, hoặc khỏi từ những tà kiến là Asandithitowa, hoặc khỏi những kẻ bất hảo phi chân nhân là Asapurisatowa, rồi thoát khỏi cái bảo vệ, thoát khỏi cái con voi dữ là Chandahathi, rồi thì là khỏi con ngựa là Asa, khỏi những con nai là Miga, con bò đực là Gona, con chó là Kukura, Ahi là con rắn rít, con bò cạp là Vichika, con rắn nước là Manisapa, con hổ là Dipi, con gấu là Acha, con linh cẩu là Taracha, con heo là Sukara, con trâu là Mahimsa, dạ xoa là Yakha, Rakhasa là yêu tinh. Như vậy là chúng ta xong cái phần là cái phần bố cáo cho các bài kinh hộ trì, bố cáo các bộ kinh hộ trì 11 cái bài kinh hộ trì. Chúng ta sẽ ở bên truyền thống bên Miến Điện là sẽ chia ra 7 ngày để đọc lần lượt tất cả 11 cái bài kinh hộ trì này. Thì cái phần đầu tiên này là cái phần bố cáo.